xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 285, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh lại, cảm xúc của Bắc Cửu đã bớt hoảng loạn hơn trước. Trước tiên, hắn ta cho người giết chết bác sĩ để cái tin tức hắn bị mất thứ kia không bị lộ ra bên ngoài. Tiếp theo đó, Bắc Cửu đi tìm tất cả bác sĩ nam khoa giỏi nhất trên cả nước để đến khám cho mình, nhưng kết quả nhận lại đều là những cái lắc đầu. Thấy vậy, Bắc Cửu liền lấy tiền và mạng sống của người nhà bọn họ để bịt miệng, rồi lại suy nghĩ về vấn đề con nối dõi và cách xử lý người gây ra tất cả. Diệp Hạ Vi, về con nối dõi, Bắc Cửu chỉ còn cách trông ngóng những nữ nhân trong dàn hậu cung tuyệt mỹ của mình có thai. Tuy rằng đã cho người khám hết đám nữ nhân của mình nhưng hiện tại vẫn chưa có ai có dấu hiệu mang thai cả. Bắc Cửu tuy trong lòng tuyệt vọng nhưng vẫn không quên nghĩ cách xử lý cô. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định sẽ ra tay với cô, đầu tiên là ở trong kỷ nguyên dị giới, từ trong game cho đến ngoài thế giới thật. Hắn nhất định sẽ chèn ép Diệp Hạ Vi cho đến khi cô ta phải quỳ dưới chân hắn cầu xin tha thứ. Thù mới lẫn thù cũ, hắn sẽ trả đủ. Dạo này Vân Yến nhận ra, phần lớn những tiểu thư thiếu gia đều giải trí bằng cách chơi kỷ nguyên dị giới. Ngay cả Lâm Nhã Tịnh và Quan Thu cũng ngỏ ý muốn chơi cùng cô, vì hiện tại không có việc gì làm cho nên Vân Yến liền đồng ý cô lấy tiền lần trước Lâm gia đưa để mua khoang trò chơi. Thời gian giao đến thật ra cũng không quá lâu như Vân Yến nghĩ, chỉ khoảng 2 ngày là đến nhà cô rồi. Nhận được gói bưu phẩm to như thế, nhân viên của chung cư rất ân cần mà đề nghị giúp đỡ Vân Yến. Bất quá tuy hiện tại bề ngoài Vân Yến có chút nhu nhược nhưng sức mạnh vẫn là nằm ở đỉnh cao, cô vẫn có thể khiêng vác cái khoang trò chơi này đến lên phòng của mình được. Nhưng mà để giữ thiết lập, Vân Yến đành nhận sự trợ giúp của họ. Quá trình vận chuyển có chút gian nan, tuy có tận hai đại nam nhân khiêng nhưng trọng lượng của khoang trò chơi vẫn là quá lớn nên nhiều lúc họ suýt nữa là ngã. Những lúc như vậy, Vân Yến ở phía sau luôn âm thầm đỡ một tay giúp họ. Đến phòng, cả người hai nhân viên đều nhễ nhại mồ hôi. Bình thường thì có thể dùng thang máy để đưa đồ lên nhưng khoang trò chơi này kích thước và trọng lượng khá lớn cho nên họ buộc phải đi thang bộ đến căn chung cư của Vân Yến ở tầng 5. Cảm nhận được sự nhiệt huyết của họ, Vân Yến tặng mỗi người một chút tiền sau đó liền đuổi người ra khỏi đây để thuận tiện quan sát khoang trò chơi. Khoang trò chơi này được sơn màu bạc, cả khoang bóng loáng toát lên một loại cảm giác rất xịn sò và hiện đại. Phía trong khoang được bao bọc bởi một lớp nệm mềm, ngoài ra công ty còn đưa thêm một chiếc mũ màu trắng nhỏ. Trước khi mua thứ này, Vân Yến đã sớm xem cách vào game. Rất đơn giản, chỉ cần nằm trong đó và đội nón lên là xong rồi. Vân Yến định bắt đầu vào chơi rồi nhưng mà khi nhìn đồng hồ thì cô lại cảm thấy đói bụng. Vẫn là ăn sô-cô-la trước khi vào chơi đi, còn chưa ăn được bao nhiêu, 000 đã nhắc nhở cô vào chơi. Dạo này 000 tinh tế thấy lạ, làm cho Vân Yến có cảm giác hình như đây là nhân cách thứ hai của nó, 000 tôi là hệ thống chuyên nghiệp mà. Vân Yến, trước kia không phải, 000, trước kia đào tạo không chuyên sâu. Vân Yến, ha ha. Rằng qua kéo lại một hồi, Vân Yến đã chính thức nằm vào khoang trò chơi, cũng đã đội mũ lên. Khởi động, người chơi Diệp Hạ Vi đã đăng nhập, bắt đầu vào kỷ nguyên dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa đội mũ vào, trong đầu Vân Yến liền vang lên mấy lời trên, lúc này, không gian màu trắng xuất hiện trước mặt cô cùng với một NPC mặc bộ đồ chim cánh cụt, trên đầu nó hiện lên hai từ cánh cụt. Xin chào người chơi Diệp Hạ Vi. Cánh cụt nói với âm thanh đều đều, ngữ khí phóng khoáng, có vẻ cánh cụt này là nữ nhân. Vân Yến nhìn xuống người của mình, hiện tại cô đang mặc một bộ váy trắng hai dây vô cùng đơn giản. Sau khi nhìn đủ, cô mới đáp lại cánh cụt, chào, trước khi chúng ta đi vào thiết lập nhân vật tôi sẽ giải thích một chút về kỷ nguyên dị giới. Cánh cụt nói, sau đó vươn tay béo nhỏ của mình ra, một màn hình trong suốt to lớn liền xuất hiện. Trên màn hình đó bắt đầu xuất hiện những hình ảnh cánh cụt theo đó mà giải thích về kỷ nguyên dị giới cũng như giới thiệu một số thứ đặc sắc ở đây. Vân Yến sẽ tóm gọn lại một chút, tổng cộng có 4 điều. Đầu tiên, tiền ở trong game có thể đổi thành tiền thật với tỷ lệ 2:1. Thứ hai, chết trong game sẽ bị xuống một cấp, đồng thời bị cấm vào game một ngày. Trong game không thể giết người bừa bãi, nếu như giết người ở khu vực xanh tức là khu vực an toàn thì sẽ bị cấm vào game 48 tiếng. Nhưng nếu giết người ở khu vực đỏ thì chẳng sao cả, chỉ bị mang danh hiệu tội phạm trên đầu mà thôi. Thứ ba, những cảm giác đau đớn trong game người chơi đều có thể cảm nhận được hết. Nếu bị đâm vào tim thì bản thân sẽ có cảm giác như bị đâm vào tim thật. Bị cắt cổ, cắt tay, cắt chân, cũng như vậy, tức là trong game cũng như ở thực tế, người chơi phải ăn khi đói, phải ngủ, phải nghỉ ngơi. Đặc biệt ở trong này còn có thể làm tình. Vân Yến khi nghe được thông tin cuối liền cảm thấy quái quái, ai lại vào game để làm mấy hành động như vậy. Nhà sản xuất game cho rằng kỷ nguyên dị giới là thế giới thứ hai chăng? Và cuối cùng, là một thông tin độc đáo không tả nổi. Người chơi Diệp Hạ Vi, bạn là người chơi thứ 777777, vì vậy chúng tôi sẽ tặng bạn một món quà để tri ân. Cánh cụt vừa dứt câu, trên tay nó liền xuất hiện một hộp quà nho nhỏ. Xin hãy mở hộp quà. Âm thanh của hệ thống lại vang lên. Vân Yến nhìn hộp quà, sau đó mỉm cười nhìn cánh cụt. Cánh cụt cũng phối hợp nhìn lại cô. Một hồi lâu nhìn nhau, rốt cuộc cánh cụt cũng không nhịn được mà nhắc lại. Người chơi Diệp Hạ Vi xin hãy nhận phần quà ưu đãi. Đột nhiên được nhận quà tân thủ, tôi cảm thấy mình có chút đặc biệt. Vân Yến chớp chớp mắt, ngữ khí có phần thấp thỏm. Có phải là các người xem trọng cái gì của tôi không? Chẳng hạn như khuôn mặt, tài năng hay là thân thể? Nói đến đó, cô lại che mặt ra vẻ ngượng ngùng. Hay là tất cả, cánh cụt, người chơi Diệp Hạ Vi, xin cô đừng tự luyến như vậy. Không phải, cánh cụt đáp, ban nãy tôi vừa mới lên mạng tra, số người chơi đã sớm vượt 8 triệu người từ sáng hôm nay. Vân Yến ôn nhu cười, như vậy chẳng phải đã chứng minh được rằng suy nghĩ của tôi là đúng, tức là các người thật sự coi trọng tôi. Lúc này, cánh cụt liền thuận theo Vân Yến, lật lọng nói. Vì cô là một người đặc biệt, chúng tôi coi trọng cô cho nên xin cô hãy nhận quà tri ân. Nhưng mà tôi không muốn nhận, làm sao đây? Vân Yến dùng ngón tay cuộn cuộn mái tóc dài của mình, giọng nói có chút ngạo mạn. Khuôn mặt xinh đẹp của cô dường như chỉ thiếu dán cái bảng các người mau cầu xin tôi nhận đi. Người chơi không thể không nhận, cánh cụt bị cô làm khó dễ liền không vui nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cưỡng chế người chơi Diệp Hạ Vi nhận quà. Chuyện kiếm hiệp hay, cưỡng chế người chơi Diệp Hạ Vi nhận quà tri ân, người chơi Diệp Hạ Vi thành công nhận quà. Chúc mừng người chơi Diệp Hạ Vi, cô là một người có thân phận vô cùng đặc biệt cho nên thanh XP của cô sẽ dài gấp 5 người chơi bình thường. Gấp 5 người chơi thường, tức là Vân Yến phải cố gắng cày cuốc game gấp 5 lần so với người thường mới có thể lên được một cấp. Nụ cười tỏa nắng của Vân Yến dần cứng ngắc, bà mẹ nó, biết ngay là nhận quà miễn phí không có tốt lành gì mà. Xin lỗi, tôi sẽ không chơi nữa. Vân Yến bình tĩnh mỉm cười trở lại, trò chơi này là một trò chơi lừa đảo, nếu chơi thì cô sẽ bị sự lừa đảo của bọn họ mà bị chọc tức điên mất. Thấy Vân Yến bỏ cuộc nhanh chóng như vậy, không âm thầm nhắc nhở. Ký chủ, nếu không chơi kỷ nguyên dị giới thì sẽ khó khăn để thực hiện kế hoạch đó. Lời vừa chạy ra khỏi miệng, Vân Yến lại phải đính chính lại. Tôi nói nhầm ấy, kỷ nguyên dị giới của mấy người rất thú vị. Cánh cụt nghe vậy liền không chút xấu hổ đáp. Cảm ơn người chơi đã khen ngợi, bạn cũng rất thú vị, đây lần đầu tiên tôi chứng kiến một người tự luyến đến dày mặt như bạn. Vân, tự luyến đến dày mặt, Yến, tránh ra, bà đây phải đánh chết con chim cánh cụt ngạo mạn này. Cách chương.